Hồi trưa này á, quý vị dọn cơm lên cho quý thầy, trong đó có một cái dĩa mướp, mướp hương xào với hột điều. Thì khi mà mình thấy một dĩa, đa số chúng ta ai đã từng ăn mướp rồi thì nhìn cái dĩa mướp thì mình nghĩ mướp này mình có thể tưởng tượng được cái vị của nó, phải không? Cái taste của nó. Thì mình nghĩ rằng mướp này sẽ là ngọt. Nhưng nếu quý vị nhìn cái dĩa khổ qua xào thì quý vị đoán cái dĩa khổ qua này nó gì? Nếu quý vị nhìn và quý vị thấy chén canh chua thì quý vị sẽ nghĩ tới cái vị chua. Hồi trưa này Pháp Hòa bị hai món. Nhìn dĩa mướp thì nghĩ mướp này thơm và ngọt ngon. Nhìn qua một cái chén thứ hai, nó màu đục đục, tưởng đâu là mắm kho. Nhưng khi múc vào ăn mới biết là cà ri Thái, green curry. Rồi khi mà chúng ta ăn miếng mướp, múc mướp lên ăn, trong đầu mình tưởng tượng mướp sẽ ngọt, nhưng không ngờ ăn nhầm mấy miếng nó đắng. Nhưng không lẽ mình nhả ra mà mình có nuốt miếng mướp này đi nữa, nó có chết một tay người ta nào không? Nhưng mà mình phải nuốt, vì nó là ăn được, chẳng qua nó đắng thôi. Khi ăn xong cái miếng mướp đắng đó và cái chén cà ri Thái đó, quý vị biết Pháp Hòa ngồi và tư duy quán cái gì không? Cuộc đời này có những cái bình thường, đa phần chúng ta nhìn cái gì đó, chúng ta đặt cho nó cái tên và cái vị của nó. Nhưng không có nghĩa là các pháp nó như mình nghĩ đâu. Vì các pháp không cố định, không có pháp nào nó cố định hết. Ai bắt buộc canh chua phải chua? Có nhiều người người ta không ăn chua được, người ta nấu nó lạc, nó không có vị chua, đúng không? Và mình nghĩ canh chua phải cay cay mới ngon, ai bắt? Có những người sợ cay và không hề có một miếng cay. Như vậy chúng ta nghĩ phần lớn đúng, mướp là ngọt, nhưng cuộc đời này đâu có nghĩa là mướp nào cũng ngọt, phải không? Thì nhưng mà có nhiều khi mình nhìn người đó coi được lắm á, coi được thôi mà. Nhưng mà sống chung mới biết là tánh nó không được. Mình quên một điều là tánh nó khác cái tướng. Hiểu ý không? Cho nên cuộc đời này thỉnh thoảng như mình ăn một miếng mướp. Tại mình nhìn mình có một cái định kiến là khổ qua thì đắng, mướp là ngọt. Ha. Nhưng mà có những cái thỉnh thoảng nó xen vào đó, nó không như ý mình. Không sao đâu, nuốt một cái đi rồi cũng xong bữa ăn. Có chết ai đâu. Nhiều khi mướp nó trồng gần khổ qua hay sao, phải không? Không chết ai hết. Nhả chi cho nó gớm ghê bữa ăn, phun chi để ta dòm ngó mình, nuốt một cái không ai biết chuyện gì xảy ra, phải không? Chỉ một cái hành động phun nó ra mà nhăn mặt thôi, tạo attention liền. Mọi người nhìn chuyện gì vậy? Cuộc đời có những lúc nó không cần thiết cái đó. Mình nuốt một cái là xong và mọi việc như bình thường. Cuộc sống đôi lúc đó, nó chỉ cần cái đó mà mình làm không được. Lúc nào mình cũng phun phèo phèo, chẳng những nhăn mà nhăn răng, nhăn nhó, để rồi mình tạo mọi cái attention, mọi cái chú ý không cần thiết. Tự nhiên lúc đó Pháp Hòa ăn miếng mướp một cách bình thường, mà thật sự ra mướp Pháp Hòa bị hoài, mà tại vì mướp nó là thỉnh thoảng nó có những miếng đắng như vậy, chứ không phải chỉ bữa nay. Chờ cái cô nào xào mướp đừng feel bad. Thật ra không phải bữa nay vậy. Thường thường mình ăn mướp thỉnh thoảng mình sẽ bị những cái vị như vậy. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, tu là gì? tu nó không có những lúc nó sẽ rất trang trọng ở chung mỏ, nhưng cái này có giờ có giấc à. Lúc mình mặc áo tràng lên đứng trước bàn Phật với bộ chung bộ mỏ có giờ có giấc à. Nhưng mà có một cái tu mà nó sẽ thể hiện trong từng bước chân, lời nói, cách ăn, cách ở của mình. Cái tu này mới thật là cái tu thường và trường thời tu. Bởi vì tu nó có mấy loại tu là lạc tu, trường thời tu, vô gián tu. Lạc tu là gì? Tu phải vui. Tu phải vui kêu là lạc tu chứ không phải tu lạc. Nếu mà mình tu không vui là mình biết tu lạc. Còn nếu mà mình tu mà mình vui gọi là lạc tu. Cái thời mà mình lên tụng kinh này nè, 7 giờ lên tụng tới 8 giờ xuống, này là thời khóa tu. Nhưng mà cái mà chúng ta tu trong việc làm, trong đời sống, trong cái ăn uống, trong cái ngủ nghỉ, trong cái việc mỗi của chúng ta gọi là trường thời tu. Tu trường kỳ kháng chiến. Và có một cái tu mà tu liên tục, ngủ cũng tu, thức cũng tu, gặp nhau mỉm cười là tu hết. Cái đó kêu là đẳng vô gián tu. Tu không bao giờ dừng nghỉ. Cái tu này rất cần. Nhiều khi mình tu rất đẹp, rất trang nghiêm với một cái thời khóa tu, nhưng bước ra ngoài cái ăn của mình cũng khó chịu, cái cách sống của mình người ta không tiếp nhận được, cái lời nói của mình người ta nghe nó không thông, thì mình biết là mình tu rốt cuộc. Phật dạy 4-5 cách tu, tu riết hồi còn có một cách à. Tu với ai? Tu với Phật. Lúc đó mình tu với Phật thôi, mình bưng cái bộ chuông mỏ lên, mặc cái áo tràng, mình tụng tu với Phật thôi. Còn bước ra ngoài xây với chúng sanh mình tu không được với ai hết. Mà thưa đại chúng, cái mình mỗi ngày tu là tu với chúng sanh hay tu với Phật? Tu với chúng sanh. Đây nè, từ hồi 9 giờ sáng tới giờ nè, đó bao nhiêu chúng sanh xung quanh nè, mà mình tu được với chúng sanh thì mình mới mau thành Phật. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, cái cách tu tập của chúng ta như vậy, quý vị sẽ thấy rõ ràng rằng Đức Phật dạy chúng ta tu không phải là cái chuyện hình thức gì cả, nhưng mà làm cái đây cái hình thức này để nó thu gom, rồi làm cho chúng ta đi về, chúng ta biến hóa nó ra. Chờ quý vị nhớ Tôn Ngộ Không không? Có một lần nọ Tôn Ngộ Không cần cái gì đó, Tôn Ngộ Không dứt cái một sợi lông ra thổi cái phù, cái bên kia nó biến cái gì đó mình muốn, dứt sợi lông thổi cái phù. Cái người có trí tuệ, có linh động rồi, sợi lông cũng biến ra thành nhà cửa. Ở đây ý muốn nói người có linh động rồi đó, cái gì họ cũng biến ra thành thiện pháp được hết. Cái gì cũng có thể biến ra thành thiện pháp được hết. Ví dụ bây giờ cái nắp này mà giờ lỡ mình đang ăn cái món bánh gì mà không có cái dĩa gì hết, thì mình cứ trở cái nắp này lên, mình làm cái đồ hứng để cho thức ăn nó đừng có đổ vãi, có sao đâu. Mặc dù cái công dụng của nó là cái nắp, nhưng có những lúc nó cái nắp này nó sẽ rất là công dụng ở những trường hợp cần thiết. Thành thử ra mình hiểu được như vậy đó. Đấy, cái ly này là để uống nước, đúng. Nhưng nếu một trường hợp nào mình cần cái ly này để làm một cái ly đựng súp mình ăn, hay là cái ly để mình cắm hương, ly này vẫn có thể thành nó được. Nó đâu có nhất thiết. Mà nếu nó sử dụng được như vậy, cái này mới đa dụng. Và cái ly này nó sẽ sống được với cái thân của nó. Cái ly này á, cái báo thân của nó là như thế này. Đây, có quai cầm như thế này. Nhưng nếu mình có pháp thân sử dụng cái báo thân ly này đó, mình sẽ dùng cái ly này một cách linh động, chuyển hóa, có thể đựng làm súp ăn, chén ăn súp, có thể đựng được một ly mì gói, có thể đựng sữa để ăn cereal, có thể lấy nhang đổ gạo vô làm bát hương. Cái này gọi là gì biết không? Cái này gọi là ứng thân hay là thọ dụng thân. Mình cũng thế. Mình cũng có ba thân đầy đủ. Cái thân hiện tại chúng ta đang có đây nè, lùn cao, mập ốm, xấu đẹp gì đó, cái thân chúng ta đang có gọi là báo thân. Cái thân chúng ta đang có gọi là báo thân, vì cái thân này nó tùy theo cái quả báo. tùy theo cái nhân tu mà hưởng cái quả báo. Cái thân chúng ta đang có gọi là báo thân. Nhưng nếu chúng ta có biết cách sử dụng báo thân thì cái thân này đâu phải chỉ để quét nhà, đâu phải chỉ để nấu ăn, mà cái thân này làm tất cả mọi việc trong đời sống hàng ngày, phải không? Vậy thì cái thân chúng ta đang có đây, chúng ta sử dụng rất linh động thì gọi là thọ dụng thân, hay là ứng thân. Dụng cái báo thân để có thể sống với ứng thân mà không khổ gì hết. Hồi nãy ăn trưa thì bốn chú tiểu ngồi ăn, thì có một chú thấy mình ăn sắp hết giờ ăn rồi mà cơm trong chén thì còn, mà nhìn dĩa bánh bột lọc cũng thích. Cho nên chú mới nói với một hòa thượng, chú nói: con ăn cơm chưa hết cho nên con phải ráng ăn cơm cho hết, mà lại sắp hết giờ cơm rồi mà con nhìn bánh bột lọc con thích quá, không biết sao con ăn kịp. Ngũ dục thế gian. Thì quý vị biết hòa thượng mới chỉ: ô dễ mà con, con lấy tờ giấy con xin hai cái bánh bột lọc con gói lại, lát con ăn. Thế thì hòa thượng mới đi lấy giấy phát cho mỗi anh. Thì Pháp Hòa mới nói: ô bạch hòa thượng, để cho mấy sư huynh chú làm. Hòa thượng nói: không sao, lâu lâu mình làm thị giả mấy chú cũng được. Như vậy thường á, mình nghĩ là hòa thượng là để mình phụng sự thôi, nhưng mà thật sự nếu hòa thượng sống được với cái thọ dụng thân đó, ứng thân đó, thì hòa thượng vẫn có thể làm giúp cho chú tiểu. Thì hòa thượng nói: không, lâu lâu mình làm thị giả mấy chú. Quý vị hiểu được cái chỗ này, mình có cái báo thân này, nhưng đừng có chỉ để làm một cái mà mình nghĩ, mà mình nếu mình làm được tất cả việc từ cao cho đến thấp một cách nhẹ nhàng, không có gì khổ đau phiền não, thì chúng ta gọi là ứng thân. Sống có báo thân, dụng ứng thân mà có phiền muộn gì không? Không phiền muộn thì gọi là pháp thân. Cho nên quý vị tụng kinh cúng qua đường, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba vị Phật tượng trưng cho ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta có cái thân hiện tại này là báo thân. Quét nhà cũng được, chùi cầu cũng được, nấu ăn cũng được, làm bất cứ việc gì. Quý vị đã từng vô chùa, quý vị thấy vị trụ trì không? Có lúc đứng giữa trang nghiêm với pháp hục bộ y, hướng dẫn đại chúng làm lễ. Có khi ngồi trang nghiêm trên pháp tòa, nhưng đâu ai biết được, sau những lần tập hợp đông đủ, khi tất cả khán giả ra về, ca sĩ bắt đầu cởi áo nhà tu khoác chiến bào, xăng tay, xăng quần, đi chùi cầu, đi quét nhà, đi rửa dọn. Đâu có đau khổ gì đâu. Rất nhiều lần Phật tử đi vô chùa ban ngày lễ Phật, gặp Pháp Hòa đang chùi cái cầu thang, đang sắp những đôi dép lên. Họ giật mình: trời, hồi nào giờ con đâu nghĩ thầy làm mấy chuyện này. Pháp Hòa mới nói cười, nói: không làm ai làm. Thành thử ra quý vị nhớ là mình sự phải làm cho ba thân đừng bị bế tắc. Phải sử dụng ba thân vì chúng ta có nó. Giống như nhà mình có thức ăn phải sử dụng, đừng để nó hư mục. Có sách phải đọc, có sách phải đọc, có chuỗi phải lần, có thức ăn phải ăn thôi nó hư, thì có thân phải dụng thân. Đừng để cái báo thân này nó hao mòn, qua ngày đoạn tháng nó uổng lắm. Phải sử dụng cái báo thân này một cách trọn vẹn. Nhưng mà báo thân phải làm bằng ứng thân và không khổ đau phiền muộn vì có pháp thân. Pháp thân là gì? Là cái thân đầy đủ Phật Pháp. Người có Phật Pháp trong tâm rồi thì không bao giờ phiền muộn dù bất cứ việc gì phải làm. Tu thiền là vậy, quán chiếu là vậy. Quý vị thường nghe nói quán đi, quán đi. Nó tôi quán hoài hồi nó mù, kêu mù quán. Mình quán nghĩa là mình nhìn sâu, mình thấy rõ là tất cả sự việc trong cuộc sống này mình có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng được hết. Không có cái gì mà không gọi là không có thể thấy được. Cho nên Bồ Tát quán tự tại, hành thâm bát nhã ba la mật đa. Bồ Tát mà muốn thấy được cái trí tuệ siêu việt là phải hành thâm. Hành thâm là gì? Là phải đi sâu vào cái pháp tu đó, đi sâu vào cái pháp quán đó. Pháp đó là gì? Bát nhã ba la mật đa, là trí tuệ siêu việt rộng lớn. Bát nhã ba la mật đa nghĩa là trí tuệ siêu việt rộng lớn để phát hiện ra một điều rằng ngũ uẩn giai không, tất cả năm uẩn là không. Khi thấy được năm uẩn là không thì liền qua tất cả mọi khổ nạn, độ nhất thiết khổ ách. Tại sao độ tất có thể qua được tất cả khổ nạn? Tại thông suốt rồi. Hồi nãy mà thông suốt là mình chê cái này, mình trách cái kia, mình phiền cái nọ, và có thể mình sẽ không hài lòng với bất cứ những gì xảy ra trong cuộc sống. Mình đi tới ăn đám cưới, mục đích của mình nói là đi ăn đám cưới là vì quen với người ba mẹ cô dâu chú rể, hoặc vì quen cô dâu chú rể. Nói chung là mình có một cái mục tiêu và cái nhân mà chúng ta đến một cách rất rõ ràng. Nhưng đến đó bắt đầu các ông MC dở ẹt. Ủa, mình đi đám cưới thì mình đi chúc phúc cho cái cặp đám cưới thôi chứ mắc mới gì mà ngồi chê ông MC không. Đây là một ví dụ. Rồi rốt cuộc mình đi hỏi, đi đâu đó? Tôi đi chùa tu. Rồi sao vậy? Thôi giận về rồi. Thôi sao vậy? Tại cái bà kia. Như vậy mình đi tu là cho mình, nhưng mà bà kia bả là người đẩy mình ra. Quý vị hiểu chỗ đó không? Thành thử ra mình không nhắm được, mình không định hướng được. Mà không định hướng được thì không đi tới. Cho nên nãy giờ Pháp Hòa vòng vòng vậy đó. Nhưng mà đây là cái chuyện tu tập á. Đừng có để cho cái chuyện tu hành mình nó ở một cái không gian nào nhất định, mà nó có thể tất cả. Cho nên hỏi niệm Phật trong nhà vệ sinh được không? Được. Được luôn, nhưng mà niệm cách nào? Nếu mình niệm ở trong nhà vệ sinh thì niệm thầm trong tâm. Còn mình ở trước bàn Phật thì mình niệm to. Nhưng mà phải nhớ là ngoài ra còn phải coi giờ nữa. Ở trước bàn Phật niệm to mà khoảng 7-8 giờ kìa. 1-2 giờ ta đang ngủ thì niệm thấp xuống. Hỏi làm gì vậy? Tại tôi nghe thầy nói trước bàn Phật cứ niệm lớn. Hiểu quán, mình quán được cái chỗ mà quên quán thời gian. Phải không? Quán thời gian đó là ai? Rồi cần gì nữa? Quán nhân cái con người xung quanh mình, người ta có sẵn sàng nghe niệm Phật không? Cho nên quán nhân duyên, quán quả báo, quán thời tiết, đủ thứ để làm gì? Để chúng ta cách nào chúng ta cũng sống mà không phiền hà, mà chính bản thân mình cũng được hạnh phúc. Như vậy xin thưa đại chúng là Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng để cho đại chúng thấy được làm sao mà mình biến hóa cái chuyện tu tập của mình đó trong đời sống của mình, mà đừng để nó bị ngăn che ở đâu mới chỗ mình tu. Cho nên ngày xưa có một thiền sư Việt Nam, ngài nói bài kệ rất hay: đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Trong 3000 cõi chỗ nào chẳng phải là nhà của mình. Rồi mình hay tụng hoài: vô lượng pháp môn tu, trong tất cả các pháp môn tu được hết. Và trong cuộc sống này nói cho cùng tu tập để làm gì? Để chúng ta làm sao đủ cái định lực, chúng ta vượt tất cả mọi khó khăn, mọi trở ngại. Vì bản chất khó khăn và trở ngại nó tới khúc đó nó bế vậy thôi, chứ cũng có lúc nó thông. Chẳng hạn như kẹt xe, trước khi ra đường là hay coi giờ lắm, muốn đi đâu đi trước nha, cái ngõ đó hay kẹt xe giờ đó lắm. Có không? Ở Cali là muốn đi đâu là phải nhìn cái đó dữ lắm mà. Nhưng mà đâu có nghĩa giờ nào nó cũng kẹt, phải không? Nó quạt có lúc. Nhưng mà có khúc đó, giờ này chỗ đó nó không kẹt, nó chỉ kẹt cái giờ khác thôi. Ăn thua biết cách, biết giờ của nó để mình đi mà không trở ngại. Vậy thì cuộc sống này cũng vậy thôi, đâu phải lúc nào nó cũng ngăn ngại. Cái quan trọng là chúng ta biết ai, chúng ta đối với ai, người đó như thế nào để chúng ta chuyển theo họ. Chờ quý vị nghe câu này nè: Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Vì trong kinh nói Đức Phật có một cái lông trắng ở ngay đây nè. Đức Phật có một sợi lông trắng ở ngay đây nè. Mà cái sợi lông này nó hay một cái á, là khi nào cần phóng ra là nó phóng à, nhưng mà khi nào cần rút vô là nó rút. Cho nên trong kinh Pháp Hoa không, lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng hào quang trên thấu đến trời, dưới tận địa ngục, có một sợi một à. Rồi khi nào mà phóng ra xong rồi động trời động đất xong rồi rút lại chơi. Như vậy thì cái bạch hào này là gì? Tại sao mọc ở bên phải bên trái mà bạch hào phải mọc ngay giữa? Trung đạo. Nhưng mà có người sống với trung đạo, hay là nói trí tuệ này á, là trí tuệ không hai bên, không có kẹt hai bên. Cái trí tuệ này gọi là gì? Giống như Đức Chuẩn Đề Bồ Tát có con mắt thứ ba. Thì cái con mắt thứ ba này á, hay là cái hào quang của Phật, nó giống cái nghĩa nha. Khi mình có được cái này rồi, mình có thể uyển chuyển cả năm núi, ngồi ngủ tu di. Chữ tu di nghĩa là gì? Tu di là tiếng Phạn, dịch nghĩa là diệu cao hay là diệu phong. Chữ phong là đỉnh, chữ phong không nghĩa là gió. Trường hợp này cái chữ tàu nó viết khác. Thì cái chữ diệu phong á, là trên cái đỉnh cao của nó. Bởi vì núi tu di là tượng trưng như một ngọn núi rất là kiên cố, không có thể lay động được. Cho nên á, địa ngục á, cũng ở dưới núi tu di. Hiểu không? Núi tu di là tượng trưng cho nó đè lên, mình không lay động được, không nhúc nhích được. Người nào mà cố chấp, dính mắc, không cởi mở được thì tâm tư mình nó tối ôm, tối mò, giống như địa ngục vậy đó. Đi đâu cũng thấy vui hết, gặp người nào cũng không giải thoát hết. Cho nên cái chuyện mà quý vị đọc những cái bài kệ tán, đừng chỉ đọc vậy, mà phải đọc làm sao để thấy từng lời kinh đó nó đi vào trong cuộc sống của mình thật sự là có. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Đây mình có chánh trí, chánh kiến, chánh tư duy rồi thì làm gì mà không linh động được chứ mọi trường hợp. Núi tu di mà mình còn uyển chuyển được thì có chuyện gì mình làm không được? Có chuyện gì mình không du di được? Có tâm niệm nào mà chúng ta không đi với họ được? Cho nên chúng ta có thể không dừng được ngọn gió, những cơn sóng, nhưng chúng ta đủ khả năng để lướt sóng. Hôm nay cái thời khóa mình đi sớm 1 tiếng rưỡi, nghĩa là đúng ra là 11 giờ rưỡi mới ăn trưa, mà mới 11 rưỡi ăn xong. Và 11 rưỡi ăn xong là mình dư 1 tiếng rồi, phải không? Rồi bắt đầu từ chiều, từ chiều nó dồn lại. Pháp Hòa nói anh Phật tử lấy viết ra, Pháp Hòa đọc lại chương trình, đưa liền cho chú MC, chú Nguyễn chuyển lại. Thay vì chiều nay chia ra tụng kinh buổi chiều thì bây giờ rảnh nè, tụng đi. Rồi một lát cái giờ quy y đó, thay vì chia làm hai, quy y ở trong phòng nhỏ mà chiều nay quy y lên tới 100 người rồi, phòng kia làm sao ngồi, phải không? Thì bây giờ mình dồn lại rồi mình chiều nay mình quy y, mình ngồi tại đây quy y luôn. Vị nào mệt, một lát nữa vị nào mệt muốn về nghỉ, về nghỉ sớm. Còn ai sẵn dịp đây muốn tụng giới, muốn ôn lại giới, muốn nghe lại giới pháp, ngồi lại hộ niệm. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cái thời khóa nó là như vậy. Nhưng mình thấy thời giờ để mình linh động làm sao cũng đầy đủ mà không phiền hà, mà mọi việc nó đi vào một cách rất là trôi chảy. Làm sao tu tập nó được như vậy? Cho quý vị mới thấy là hỏi tu lúc nào? Lúc nào cũng tu, gọi là vô gián tu. Vô gián tu là không có dừng. Chữ vô gián là không có dừng. Nhưng mà tu vô gián thì địa ngục nó cũng có một cái địa ngục tên là gì? Vô gián địa ngục. Vô gián địa ngục là gì? Là địa ngục này chịu khổ không có dừng nghỉ. Non stop. Không? Còn có ngừng cái kêu là one stop. Còn mình, cái khổ nó triền miên không có dừng. Có nhiều khi trong cuộc đời này mình khổ triền miên không có dừng. Hết khổ người này tới khổ người kia, hết khổ hôm nay rồi khổ ngày mai. Cho nên bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Nhưng mà chỉ cần có cặp mắt cám một trừng thanh. Mắt, chữ trừng thanh là trong sạch, tinh khiết. Con mắt này mà chỉ cần trong suốt thôi thì sẽ long lanh như bốn biển. Con mắt là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái thấy biết. Tượng trưng cho cái thấy biết. Cho nên là quý vị đọc Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Con mắt ở trong bàn tay Quan Âm là tượng trưng cho cái hiểu, cái biết. Bàn tay Đức Quan Âm là tượng trưng cho thể hiện tình thương. Mình thấy người ta bưng nặng, thấy bưng nặng thì tay này phải chạy tới, bác để con phụ. Thấy người ta bưng nặng, trời ơi nặng quá bác, tránh qua bên. Bác tự nhiên con đứng qua bên, con lịch sự lắm rồi đó. Còn nếu không là con đứng chàng ràng trước đó luôn. Thành thử nhiều khi Pháp Hòa cứ, mấy chú nhỏ, mấy em bạn trẻ Pháp Hòa cứ nói hoài. Nhiều khi thấy mấy bác bưng nặng nét bên à. Nói trời ơi con, mình làm trái bánh tròn lăn cho dài dạo, chứ làm bánh vuông lật đâu nằm đó. Thấy ta bưng nặng, thấy bưng nặng thì trái tim này nó biết là nặng quá hả bác. Nó không biết sao nó hỏi vậy. Mà hỏi vậy nặng quá bác, để con đứng bên cho bác bưng. Cái này nó thà con đừng hỏi bác đỡ tức. Con hỏi xong con đứng bên bác hơi trào trào rồi đó. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy là để Pháp Hòa muốn đi vào một cái bài kinh. Bài kinh này rất dài, nhưng Pháp Hòa chỉ trích một đoạn thôi. Nhưng mà cái vị Bồ Tát này rất là có ý nghĩa. Tên của vị Bồ Tát này là Trừ Chướng Cái. Nghe tên là thấy hấp dẫn. Chữ trừ là gì? Là bỏ. Trừ là bỏ. Chướng là ngại. Cái là che. Làm sao mình trừ được những cái ngăn, cái ngại, cái ngăn ngại và cái che lấp. Thí dụ như mình tụng kinh, mình vừa vô tụng kinh cái là mới có mở kinh ra, Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin ngủ gục. Ta nói con nay nghe thấy xin vân giữ. Mà mình đọc tới câu thứ ba là con nay nghe thấy là mắt mình nó mở hết lên rồi. Có nhiều khi buông ra là tỉnh mà vừa mở kinh ra là buồn ngủ. Có không? Có nhiều khi bình thường là tỉnh queo mà hãy vô kinh là ngáp. Trời ngáp chảy nước mắt, ngáp mỏi quai hàm. Bình thường vậy là ngồi nói chuyện rồi chơi rồi coi phim không có gì trở ngại hết. Mà hễ bắt đầu vô ngồi thiền niệm Phật cái ngứa. Chú vuốt hoài vuốt quỷ. Tất cả những cái đó Đức Phật gọi là cái. Cái là nó trở ngại mình. Buồn ngủ á, buồn ngủ á thì nó trở ngại sự tinh tấn. Nó buồn ngủ nó trở ngại sự tỉnh táo. Làm biến nó trở ngại sự siêng năng. Nóng giận nó trở ngại sự từ bi. Phải không? Không chịu quán sâu xa nó trở ngại sự thông suốt. cái gì chưa hiểu gì hết là la làng lên rồi. Thành thử ra nó trở ngại cho sự thông suốt. Mà thông suốt không có được thì trí tuệ nó không thông. Cho nên mình tu mà không bị cái đó thì nó không có trở ngại. Cũng giống như thèm ăn là một trở ngại của sự ăn phi thời. Có nhiều khi mình muốn ăn chay mà nó khổ nổi, cái ngày ăn mặn á, cái ngày bình thường không tuyên bố ăn chay là nó bình thường, nó không thèm gì hết trơn, nhịn cái ngày cũng sao đó. Hễ tới ngày ăn chay bắt đầu thèm, cái đi mở tủ miết vậy đó. Rồi mấy đứa nhỏ về có mua gì về không ăn con, rồi không thôi á, nó mua về để trên hộp cái mở lén ra coi có gì, cái ngửi ngửi thử, nó làm cho mình thèm. Bình thường mình ăn thì nó lại đó, bữa nay ăn thả vàng đó thì nó lại không thèm. Như vậy cái thèm đó nó trở ngại sự ăn uống. Cho nên chúng ta tu tập hay chúng ta làm gì trong cuộc sống này, dù là giờ đời sống vật chất kiếm tiền để mà sống hay là muốn thăng tiến trên nội tâm, đều có trở ngại hết. Quý vị làm việc gì cũng có những cái người người ta trở ngại mình. Thí dụ bây giờ mình đi làm ăn thì cũng có những đối tượng, đối tác chống bán mình. Trong công việc, đi học, đi làm đều có những trở ngại. Còn trong cuộc sống nội tâm, chúng ta muốn phát triển, muốn tiến tu cũng đâu dễ đâu. Đó. Bây giờ mình muốn tu mà hồi đó mình chưa biết tu á, mình không có bị phiền não mà sao giờ tu giờ dễ giận quá. Ai động mình chút mình cũng có thể tháo vát được. Cho nên á, có một vị Bồ Tát tên là Trừ Chướng Cái, nghĩa là Bồ Tát này có khả năng trừ bỏ mọi sự ngăn che và mê mờ. Chữ chướng là ngăn, chữ cái là nó đậy lại, nó bít lấp. Có nhiều khi á, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái sinh nước nó bị nghẹt ở dưới cái sinh thì nước nó ứ lại. Nó ứ lại phải vậy thôi sao? Mà ứ lại thì bắt đầu, mà càng xả nước thì nó không thông, bắt đầu nước nó ứ lại thì nó sẽ trào. Chẳng những nó ứ lại nó không thông mà nó sẽ trào nước ngược trở lại, nó làm hư hại tường vách gạch nhà của mình. Cũng như thế, có những cái tà kiến tư duy nó làm cho mình không trở ngại được, nó không làm cho mình không thông suốt được cái chân chánh, mà nó còn làm cho mình bị trở ngại đường tu. Cho nên á, mình làm sao mình trừ được cái đó? Thì Bồ Tát này có khả năng, cho nên ngài trong cái pháp hội đó, ngài đưa ra những câu hỏi nhiều lắm, cả trăm câu hỏi, và những câu hỏi liên hệ đến sự tu tập đời sống của chúng ta. Thì Pháp Hòa trích một đoạn thôi, một câu của ngài thôi, rồi để rồi chúng ta học, rồi mai mốt trong tất cả những cái khóa tu, lâu lâu có dịp Pháp Hòa sẽ đưa những câu hỏi này của ngài đối với Đức Phật. Đức Phật chỉ dẫn, Đức Phật mới dạy trong trường hợp này, người mà muốn tu tập thì làm sao tu tập được cái pháp hạnh thù thắng như đất. Tại vì nếu mà nói tu á, thì không phải chỉ tu với chuông mỏ, mà mình nhìn đất mình có thể tu được, mình nhìn nước mình có thể quán chiếu, như nãy qua thưa đại chúng vậy đó. Mình nhìn cái gì nó cũng có ra được cái chuyện gì đó để mình quán chiếu, mình tu và tu tập hết. Thì ở đây Đức Phật dạy mình nhìn đất mình có thể tu tập được. Thì Đức Phật dạy phải làm sao mình phải quán chiếu rằng á, như đất rộng lớn không lường. Đức Phật giải thích thế nào là như đất rộng lớn không lường. Ví như đại địa lớn rộng trùm khắp không có giới hạn, Bồ Tát cũng lại như vậy. Phước đức trí tuệ hạnh nguyện thù thắng của các vị rộng lớn bao la không có giới hạn. Cái gì không giới hạn? Phước đức trí tuệ hạnh nguyện. Hôm qua trên San Francisco thì Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng ba cái chữ của bất thối. Mình hay đọc cái bất thối Bồ Tát vi vạn lữ đó. Mai mốt quý vị nghe lại cái đoạn đó. Nhờ đây Pháp Hòa nói thêm, Đức Phật dạy chúng ta làm sao chúng ta có được cái thù thắng, nghĩa là gì? Là vượt trội. Trong đó có cái trí tuệ, cái phước đức. Mình tu á, làm gì làm, tu bất cứ pháp nào, hay là nói trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ráng làm sao chúng ta có cái phước để chúng ta có một đời sống nó không đến nỗi. Pháp Hòa ví dụ nè, mình không có cái phước trí tuệ thì bây giờ sách vở để đầy tủ, nhưng mình không có ham đọc. Mà không có ham đọc thì làm sao hiểu gì? Cho nên rốt cuộc có phước có sách, nhưng mà không có cái phước hiểu sách, đọc sách. Nhà đồ ăn quá trời luôn, mà đồ tốt không ăn, cứ mua về cất rồi lục mấy cái đồ quá hạn ra ăn. Cứ trong nhà là ăn đồ quá đắt không, mà đồ còn hạn là cứ cất. Ai cho cái gì cũng cất hết. Rồi cái lâu lâu lục tủ chết cha rồi, cái này quá hạn tháng rồi, ăn dồn, ăn gấp, ăn nén, ăn bắt mọi người ăn, đem cho người này người kia ăn, toàn là ăn đồ hết hạn không. Cũng có cái phước có của đó chứ, nhưng mà chúng ta không có cái phước hưởng cái của đó. Tiền của biết bao nhiêu mà không có cái phước trí tuệ sử dụng tiền, đi phá tiền bằng một cách vô ích. Sức khỏe có đó, nhưng không biết giữ gìn, không có cái phước thấy mình có sức khỏe để làm gì. Mình tổn hại thân này bằng những cái chất độc của rượu, của cờ, của xì ke ma túy. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta có phước chứ không phải không. Nhưng chỉ có điều là chúng ta không có trí tuệ để tạo thêm phước, mà chúng ta ngược lại, chúng ta bị trở ngại của vô minh, của không hiểu, cho nên chúng ta bị tổn phước, giảm phước. Mới đầu chúng ta tiêu phước, tức là xài đó, nhưng mà xài không đúng là phí phước, rồi tổn giảm phước, rồi cuối cùng chúng ta mất phước. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ thì từ cái phước này chúng ta tăng lên. Cho nên chúng ta đều có phước, đều có trí tuệ, chỉ có điều là chúng ta không có hạnh nguyện để dụng phước thôi. Bây giờ ví dụ á, ở nhà mình có một cái cặp microphone tốt lắm, là mình có phước có của, phải không? Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta có cái nguyện đó thì chúng ta nói sao? Ở nhà tôi có cái bộ cặp loa này, không có xài tới. Cho nên ở chùa nào, bất cứ hội đoàn nào có tổ chức những sự kiện gì, con nguyện đem cái bộ loa này ra, con cho sử dụng cho mọi người dùng. Thì cái nguyện này là do đâu mà mình nguyện? Không phải đâu dính dáng gì tới mình, nhưng mà tại vì mình có cái trí, mình có cái trí và mình nhận ra rằng mình có phước, nhưng đừng để cái phước đó nó bị mai một uổng đi, mà chúng ta sử dụng cặp loa này để làm lợi cho tất cả những chương trình cộng đồng. Mình có cái thân là có phước, nhưng nếu có trí tuệ dụng cái thân này thì thân này không hề tổn giảm. Cho nên Pháp Hòa rất thích một câu ở trong cái bài cúng qua đường nha. Phạn thực dĩ ngập, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Ai thuộc câu đó không? Trong cái nghi thức ăn cơm á. Phạn thực dĩ ngập là gì? Ăn cơm đã xong, ăn cơm đã xong, gọi là phạn thực dĩ ngập. Cầu cho chúng sanh sở tác giai biện, là tất cả những việc làm đều đầy đủ Phật Pháp. Việc làm gì mà có Phật Pháp xen vào, việc làm nó không đến nỗi. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, có Phật Pháp là có phương pháp. Người có Phật Pháp là sẽ có phương pháp. Cho nên việc làm gì của chúng ta mà có Phật Pháp xen vào là không đến nỗi đâu. Cho nên đừng có sợ quy y. Nó thôi thôi, tôi không dám quy y đâu, tôi còn sân lắm, để khi nào tôi hết sân tôi quy y. Trời đất ơi, người ta biết người ta sân, nghĩa là người ta biết người ta bệnh, thì người ta đi kiếm thuốc người ta uống để giảm bệnh. Thôi tôi biết tôi đang cảm lắm, tôi không uống thuốc đâu, để cảm nó tự hết. Uống thuốc nó mau hết, cảm nó tự hết chưa chắc. Có nhiều khi cảm quá, nó ho quá, nó nhập phổi, nhập viện. Rồi chúng ta nhập mạch luôn, nhập liệm á. Nó tùy việc. Cho nên khi chúng ta quy y để chi? Để ý thức mình đã là Phật tử, thì lập tức sẽ tu tập nương vào cái lời Phật để chuyển hóa, để biến mình thành một Phật tử đúng nghĩa. Cho nên quy y để làm gì? Để chúng ta bắt đầu từ bây giờ có cuộc sống, có lý tưởng, có ý chí, có con đường. Chưa có nhận mình là Phật tử, chưa tu tập cũng giống như đi mà không có bản đồ trong tay, đi mà không biết mình phải làm gì. Còn hôm nay ai quy y xong ha, rồi đó, bắt đầu từ hôm nay bước đầu tiên của tôi là sẽ giữ giới, giữ năm điều đạo đức căn bản của một người Phật tử. Điều đạo đức thứ nhất là không giết người hại vật vì tôn trọng sự sống. Điều đạo đức thứ hai, không gian tham trộm cắp vì tôn trọng của cải người khác. Điều đạo đức thứ ba, không quan hệ tình cảm với những người không phải chồng vợ của mình vì bảo vệ hạnh phúc của mình và của người. Điều đạo đức thứ tư, không nói những gì làm tổn hại đến người khác và thực tập lắng nghe để giúp đỡ cho người khác giải đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng. Ý thức hết. Cho nên Phật dạy mình cái việc gì chúng ta bỏ chúng ta không làm cũng từ ý thức mà ra, mà việc gì chúng ta cố chúng ta làm cũng từ ý thức mà ra. Cho nên cái câu này, ý thức được khổ đau của sự giết hại nên con nguyện học hạnh từ bi, không giết người hại vật. Chẳng những con không làm phải không, mà con còn khuyến khích hay là không khuyến khích mọi sự giết hại. Cho nên đại chúng nhớ là mình làm việc gì phải có cái ý thức mình trong đó. Ý thức như là mình nhận diện được. You aware, tiếng Anh dịch rõ là aware. Aware of the suffering caused by destruction of life. Chút xíu nữa các bạn trẻ quy y. Hồi trưa này á, các thầy trẻ đã làm một cái buổi thuyết trình năm giới, giải thích cặn kẽ năm giới và lễ quy y rồi. Cho nên lát nữa mình khỏe, các em chỉ phát nguyện quy y thôi, vì các em đã hiểu được ý nghĩa rồi. Và thường trước khi lễ quy y, Pháp Hòa phải giải thích. Dù ít dù nhiều gì Pháp Hòa phải nói để cho các vị hiểu được đại ý cái lễ quy y. Chứ đừng chỉ quy y mà không biết mình làm gì, và sau khi mình quy y mình sẽ làm gì. Sau khi quy y về để cuốn sổ, rồi đi đâu cũng có pháp danh, nhưng mà không sống được chỉ cái pháp danh của mình. Diệu hiền mà không hiền, diệu nhẫn mà không nhẫn. Thí dụ vậy. Cho nên pháp danh là để làm gì? Để từ giây phút mình có quy y, mình nương vào cái năm điều đạo đức và cái pháp danh của mình để mình sống được với cái tên mình nhận. Người đó tên là tâm nhẫn, nghĩa là dụng cái tâm để nhẫn các pháp, chứ đừng sống bằng nhẫn tâm. Người đó có là tên là tâm đại, nghĩa là sống bằng cái tâm đại lượng bao dung, chứ không sống bằng cái tâm tiểu nhỏ. Ví dụ vậy. Chư Bồ Tát này, Đức Phật dạy người mình phải nhìn đất. Và đất thì rất là rộng, rất là lớn, mà đất trùng khắp, chỗ nào cũng có đất phải không? Thì bây giờ học cái gì từ đất? Phải phát ba thứ: phước đức, trí tuệ và hạnh nguyện. Mình mà không có hạnh nguyện với trùng khắp á, mình làm được. Thí dụ như đây, bác, lát nữa con nhờ bác giúp giùm con xếp mấy tờ giấy. Không, tôi vô đây tu chứ đâu phải đi xếp giấy. Thì cái chuyện xếp giấy là mình làm được. Trừ khi nào ta nói lát con nhờ bác lau nhà được không, có gì nhẹ nhẹ cho bác làm không con. Lau nhà bác lau không nổi, nhưng mà xếp giấy bác làm được, xếp muỗng bác làm được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa vậy nè, đây là cái cách sống Pháp Hòa nha. Pháp Hòa chia sẻ cái cách tu tập để đại chúng coi có được làm theo. Nguyện lớn thì không nguyện, nhưng mà nguyện nhỏ nhỏ. Thí dụ như bây giờ á, mỗi khi mình thấy bất cứ ai mình đi chùa đó, mình đi ra phía sau bàn thờ linh đó, tự nhiên bữa nay mình thấy có nhiều cái hình mới mất, người quen cũng được, người không quen, mình không dám nguyện gì lớn lao, thôi giờ đi ngang các vị, hôm nay tôi có duyên được xá bàn thờ linh và thấy có vài tấm hình mới, mỗi vị tôi hồi hướng cho các vị 3 câu niệm Phật, 4 cái hình, 4, 3, 12, niệm 3 câu cho 4 vị, mỗi vị 3 câu Phật, mà mình hồi hướng cho họ. Nhưng mà trước hết ai là người được lợi qua 12 câu niệm Phật? Bản thân mình. Sau đó mình hồi hướng cho 4 vị mà mới vừa mất trên bàn thờ. Tôi cũng quen biết, nhưng hôm nay tôi đi về chùa tôi thấy có hình mới lên đây, thì tôi nguyện tôi niệm Phật cho mỗi vị 3 câu. Đi ra đường thấy ai lỡ cán một con vật chết, hồi nãy Pháp Hòa liếc mắt thấy có một câu hỏi, con hay thấy con vật chết ngoài đường con hay khóc quá, nhất là con sóc. Thay vì mình khóc không, phải không? Khóc không chỉ có hao nước mắt thôi. Lòng từ bi tốt, nhưng hãy thể hiện cái lòng từ bi đó thiết thực hơn bằng cái nguyện của mình. Niệm 3 câu A Di Đà Phật hoặc 10 câu, 4 câu gì tùy mình, hồi hướng cho con sóc sớm tái sinh về cõi lành. Nguyện lớn mình làm không được, nguyện nhỏ mình làm được. Mình á, lâu lâu hùng tiền cho homeless được 100 đồng thôi, nhưng mà ngày nào đi chợ cũng thấy homeless hết, ngày nào đi ra đường cũng thấy mấy người homeless hết. Hãy hồi hướng cho họ. Cho quý vị biết không, ai mà đến nhờ Pháp Hòa làm gì á, chú nguyện hay bệnh tật gì, Pháp Hòa có biết gì đâu làm, nhưng mà Pháp Hòa làm chuyện thôi. Pháp Hòa hay một là mình nắm tay vị đó, hoặc là trong cái âm thầm, công đức nào con tu tập có được, con xin hồi hướng cho vị Phật tử này. Ai nhờ Pháp Hòa làm gì, con cũng nguyện vậy thôi. Nếu con tu tập được có chút công đức nào, con xin hồi hướng cho vị Phật tử này. Làm việc lớn con làm nổi. Người ta nói thầy ơi con nghèo quá. Nói dạ em cũng nghèo. Nhưng mà em không biết làm sao, nhưng mà thôi giờ em không có của em cho. Minh Nguyễn. Cho nên quý vị đừng có phát cái nguyện lớn mà mình làm được, hãy phát cái nguyện nhỏ gì mình làm được. Mà Pháp Hòa tin chắc rằng không lẽ ngồi đây mình không làm được cái nguyện nhỏ sao? Nội cái chuyện nè, hôm nay mình nguyện vô chùa để phụ rửa chén, nhưng nếu mình bước vô mình thấy đông người rửa chén rồi, hoan hỷ đi lên lầu ngồi niệm Phật. Đừng có buồn phiền, trời ơi trời kêu tôi vô rửa chén, rồi giờ tôi vô đây tôi làm gì? Thì không có chuyện gì làm thì mình niệm Phật. Quý bác lớn tuổi hay than, hồi đó vô bếp nấu nướng, giờ già rồi không làm được gì, thôi nhà không đi. Pháp Hòa nó làm vậy làm chi? Lên lầu ngồi niệm Phật, tốp nhỏ dưới rửa dọn nấu ăn thay mình. Bây giờ mình thể hiện mình đóng cái vai già lo tu, mai mốt cái tốp nhỏ này rửa chén dài giống mình, nó bắt chước mình lên niệm Phật. Mình đi về rồi nó không có hình ảnh khác, nó tưởng đâu chùa chỉ có rửa chén thôi. Chùa ngoài rửa chén còn có niệm Phật, cho nên lên lầu niệm Phật. Già tu theo già, người già siêng tu là một hình ảnh đẹp cho người trẻ. Trời ơi, cỡ mấy bác nè, giờ này ngồi ở nhà coi bao công nè. Thấy không? Coi Tây Du Ký nè, phải không? Coi cải lương nè, vậy mà vẫn ngồi trên ghế tu nguyên ngày hôm nay. Mình trẻ mà không lo tu thiệt là uổng. Các bác lẽ ra giờ này là giờ ở nhà ngủ nghỉ nè, đi chơi nè, vậy mà vẫn ráng tu. Mình trẻ mà không lo tu, như vậy cái hình ảnh của người lớn tuổi là hình động sắp tấn, sắp tấn người trẻ tu. Rồi người trẻ mà tu, mấy người già nhìn xuống, trời ơi tội nghiệp không, trẻ giờ này đi nhảy đầm, mà nó không nhảy đầm, không uống rượu, nó ngồi đây nó tu. Già sắp đi rồi mà không lo tu. Cho nên hai cái hình ảnh trợ duyên cho nhau, quý vị hiểu không? Cho nên nhà Phật gọi cái đó là trợ duyên, tương tức. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Mình mẹ ba mà lo tu, con cái nhìn cũng tu theo. Có những Phật tử hồi trẻ không phát tâm nha. Gần đây Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đẹp lắm. Hồi đó bà mẹ hay mỗi lần lễ lớn á, nấu một xôi chè lên cúng. Rồi mẹ dạy là cái cô đó công thức. Xong bây giờ bà mẹ mất, lễ lọc cái cô cũng bưng xôi chè. Cô nói con thì không hiểu Phật Pháp gì, nhưng con thấy mỗi lần lễ lớn thì con nhớ má con, và con muốn tập cái hình ảnh đó, con muốn nấu nồi chè này để nhớ tới má con. Như vậy thì bà mẹ đã làm một hình ảnh rất đẹp, dù chỉ nấu một nồi chè, một dĩa xôi. Mình đâu có biết được rằng trong vô tình mình đã để là một hình ảnh rất đẹp cho con mình. Đó là bài thuyết pháp không có ngôn từ. Đó là thuyết pháp qua thân giáo mà không phải là khẩu giáo. Mẹ chưa bao giờ dặn mai mốt mẹ đi rồi con nhớ nấu chè thế mẹ cúng chùa nha. Mẹ chỉ là thân giáo thôi. Nhưng mà chính cái thân giáo đó đã làm cho người con học được. Cho nên nhìn đất thì mình thấy đất có ba việc: trùm khắp, rộng lớn, đại địa. Thì bây giờ mình cũng sẽ nguyện như đất, cũng đại nguyện, cũng trí tuệ, cũng phước đức. Người có phước là việc gì mình cũng được. Phước ở đây là gì? Là những điều kiện tốt. Mà phước thì từ nhỏ tới lớn. Có nhiều người không có phước, một giọt nước không có uống. Người mà không có phước rồi, một giọt nước cũng không uống được. Có bao giờ mình thấy là mình bệnh mà đến nỗi nước nuốt không trôi không? Điều đó có chứ. Như vậy tới cái lúc mà đau bệnh, mình đem một cái ví dụ. Cho nên ngày xưa có một lần Pháp Hòa thấy trên chùa có một cái câu đối ở cái bàn ăn của quý thầy trong chùa, cái phòng ăn á, cái câu như thế này: ngũ quán nhược thông kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Năm cái phép quán, tức là khi ăn mình quán năm điều đó, năm cái phép quán mà quán cho thông suốt rồi, lỡ có nuốt cây kim nó cũng tiêu hóa được. Ngũ quán nhược thông kim dị hóa. Dị là dễ, kim mà nó cũng dễ biến hóa ra được. Nhưng mà bên này đối lại, tam tâm vị liễu, ba tâm mà không thấu được, không liễu đạt được, thì thủy cũng nan tiêu, nước cũng khó tiêu. Tam tâm đó là gì? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Còn nếu nói nữa là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si mà còn đó, uống nước cũng không tiêu. Cho nên đại chúng nhớ là khi mình đi ăn cơm ở đâu cũng vậy, dù mình trả tiền hay là free, đừng ăn bằng cơm bằng tâm tham, tâm sân, tâm si mê. Tâm tham là gì? Cái gì ngon mình quơ mình ăn hết. Tâm sân là gì? Nấu không đúng ý mình ngồi nói hoài, mà nói mà cũng hết chứ không phải nói còn nguyên. Như vậy mình ăn mà thế nào là không trôi, mặc dù mình thấy nuốt hết trơn đó, nhưng mà cái tâm từ của mình, cái phước đức của mình nó bị ngăn chặn ngay chỗ đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp: thấy đất thì như thế nào? Ví như đại địa cung cấp đủ hết thảy những vật dụng thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi hữu tình. Bồ Tát cũng lại như thế, dùng các pháp như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cùng vô số những pháp hành bồ đề, tùy theo chỗ ứng hợp mà có thể thu nhận hóa độ khắp các hữu tình. Đó là Bồ Tát luôn cứu độ hữu tình. Bây giờ mình thấy đất á, có thể sanh sôi tất cả. Quý vị có thấy không? Muốn xây nhà cũng xây từ trên đất, muốn trồng cái gì cũng trồng từ đất. Đất mà có thể cho chúng ta được nguồn sống, hay là mọi sự xây dựng từ đất. Cho nên trong kinh Địa Tạng không, tất cả các lúa, gạo, mè, tre lao, gạo thóc, trong cái phẩm thứ 11 á, Kiên Lao Địa Thần, là sự lao nhọc của vị thần đất. Như vậy thì ở đây mình nhìn đất, mình thấy đất có thể đưa ra tất cả. Quý vị biết vàng kiếm từ đâu? Rồi dầu kiếm từ đâu? Như vậy ở dưới lòng đất có cho ra quá nhiều những tài nguyên phải không? Những quý hiếm quý phải không? Nào là ngọc, thạch gì đó, tất cả đều ở dưới lòng đất khai quật lên. Thì thế thì Đức Phật dạy tâm này cũng vậy. Tâm này cũng phải làm sao sản xuất ra được những điều quý báu để giúp đỡ cho mọi người. Bố thí cũng là một. trì giới cũng là một, nhẫn nhục cũng là một, tinh tấn cũng là một. Cho nên có những nơi không cần gì khác, chỉ cần nhẫn nhục thôi. Có những nơi không cần gì, người ta không cần mình làm gì, ta cần chừng nhẫn nhục thôi. Có những nơi người ta không cần gì hết á, người ta chỉ cần mình bố thí thôi. Mà nội cái bố thí thôi là quá trời cách bố thí. Nhan thí nè, quý vị biết nhan thí không? Nhan thí là mình bố thí sắc diện của mình, nụ cười của mình, lời nói của mình, gặp người ta sao cho nó hoan hỷ, vui vẻ, gọi là nhan thí. Trời, nhiều khi mình chụp hình mấy tiếng đồng hồ vậy đó, mà cũng ráng nhăn cười dữ lắm đó chứ. Vậy mà đôi khi còn chưa đủ cười, nó cười thay, cười thay. Mỗi lần Pháp Hòa nghe nhắc câu đó, ủa nãy giờ chắc mình cười chưa đủ. Quý vị thấy không? Mà thôi, chơi nguyên tắc là con người căn bản ai cũng thích điều vui vẻ, đúng không? Đừng có nói chi con người, con chó con mèo mình nuôi đó, hôm nào quý vị vui vẻ nó, quý vị thấy nó quấn quýt tới mình đó, mình bực bội đó, nó vừa tới mình đá nó một đá, mình đánh nó đánh là nó biết rồi, nó cảm nhận được cái năng lượng của mình, nó đi liền à đó. Rồi hôm nào mà mình về tới nhà mà con chó nó quẩy đuôi nó chào mình coi, mình mừng không? Mình rất là mừng, cả nhà không ai ra welcome mình hết á. Con mình con chó nó ra nó quẩy đuôi nó welcome mình à đó. Con chó nó mừng mình cũng mừng nữa, là tại vì ít nhất á, theo tôi sống đến mức độ mà không phải con người thương luôn, tới chó mèo nó còn cưng tôi nữa. Gọi là nhan thí. Cho nên quý vị mới thấy á, bố thí nè, bố thí sắc, bố thí tiền của, gọi là tài thí. Mà tài thí nó hai loại, nội tài hay ngoại tài. Ngoại tài là quần áo, cơm, tiền. Nội tài là những cái bộ phận trong cơ thể, tim, gan, ruột gì của mình đó, thận rồi đó, mình muốn hiến tặng cho ai đó, máu rồi đó, cái đó là nội tài. Tài thí nó hai loại nha, nội tài và ngoại tài. Rồi bên cạnh đó chúng ta có pháp thí. Pháp thí là hiến tặng mọi điều hướng dẫn tu tập. Còn vô quý thí là cho người ta không sợ hãi. Cái này hình như mình hơi ít làm, mình hù người ta, dọa người ta nhiều hơn. Hồi nãy Pháp Hòa lướt một số câu hỏi, Pháp Hòa thấy vài câu hỏi bị dọa không nha. Như một câu hỏi, sẵn trả lời câu hỏi này. Người ta nói ở nhà không có được khai kinh tụng, thí dụ như muốn tụng kinh Hoa Nghiêm không được tự một mình khai tụng ở nhà, phải mời thầy tới khai. Còn nếu mà thầy không có tới khai, mình tự khai cõi âm nó vô không à? Như vậy thì quý vị thấy câu này nó có chân lý không? Không, hoàn toàn không chân lý. Tại sao không chân lý? Làm quý thầy bận rộn. Không, mà chị nói đùa thôi. Nhưng mà tụng kinh thì bây giờ ví dụ như mình tụng kinh thì phải tụng từ đầu, mà mở ra trang đầu thì kêu là khai chứ gì đâu. Mà khai là mở, mở quyển kinh là kêu khai. Chết mà còn khai mở cửa mã mà. Như vậy ngày xưa cái vụ mở cửa mã là cái vụ gì? Vì ngày xưa khi mình chôn xong rồi thì người ta mới sợ đạo tỳ, những người làm chôn cất không biết làm ăn có gọn gàng, có tươm tất không. Hoặc là nhiều khi nhà giàu họ cũng sợ người ta khai mộ lấy tiền của dưới, khi mà nghĩ rằng người này giàu chắc có thể chôn theo một số tiền của vật báo. Cho nên á, sau 3 ngày chôn, người nhà bắt đầu mới làm một cái chuyến đi về thăm mộ, coi mộ phần có lấp đất, có đàng hoàng không, có bị ai phá quấy gì không. Thì hồi xưa người ta chôn xong, người ta lấy cái rào người ta bao lại để biết cái mộ này mộ mới. Rồi chuẩn bị có thêm những cái việc gọi là sắp đặt, như là xây kim tỉnh, dựng mộ bia vân vân. Thì cái lúc mà mở cái cửa rào và bước vô cái mộ đó, người ta kêu là mở cửa mã. Rồi làm, nhưng mà giờ mở cửa mã ra không thì thấy nó làm sao, nó trống vắng, nó trơ quá đi. Bắt đầu mới bày ra thôi, mua thêm vài vị dĩa trái cây, ít bánh gì ra cúng mộ. Rồi nếu mà mình mời được thầy tới, thầy cốc cốc ken ken rồi riết cái nó thành một cái lễ mở cửa mã. Bắt đầu mới bày ra. Mà mở cửa mã thì phải bày, mà bày là phải có ý chứ không phải bày tầm bậy. Cái thang đàn ông 7 nấc, đàn bà 9 nấc, phải không? Rồi làm 5 cái ống tre, để 5 thứ vô đó, cấm 5 cái cửa, 4 góc ở 4 mã, chấm cái giữa, cộng thêm làm bịch đậu 5 thứ để cho một lát nữa thầy ông tụng ông rải. Thì cái lễ mở cửa kiếm thêm con gà cột dung vô dưới cây mía, mà phải cây mía lao rồi nha, chứ mía xây nước uống không được à. Rồi bây giờ mình gom mấy cái ý đó lại. Cái thang là tượng trưng cho từng nấc đi lên cuộc đời. Mẹ cha nuôi con cũng như bước lên từng nấc thang, và ngày nay con khôn lớn cũng từ cái nấc thang mà cha mẹ xây dựng cho con, cho nên mới để cái thang. Rồi dựng ngay cái mã, rồi lấy con gà bước bước lên đi chứ, ai ở dưới đó mà leo lên. Mà thí dụ như leo lên được, có dám ngồi đó nói ba đó hả ba không? Nếu mà ba thật sự mà leo lên là mình bỏ mình chạy, chứ làm sao mình dám ngồi đó nói ba hả ba, ở dưới làm sao ba. Cái thang đó là một ý nghĩa là con chập chững đi vào đời, từng bước thang mà cha mẹ đã chịu khó xây dựng cho con. Cây mía, mía lao là tượng trưng cho cái sự lao nhọc, vì cái mía nó không có ăn được. Cổ con gà vô là con mà mất cha mất mẹ như gà lạc bầy. Bây giờ kéo nó đi vòng vòng, nó không kêu, đập cho nó kêu, ác ác gì biết không? Cho nó kêu để mà cái tiếng kêu giống như gà lạc bầy. Mà cây mía lao đó là cái sự lao nhọc của mẹ cha. Rồi năm thứ đậu mà rải lên là gì? Tượng trưng cho ngũ thường, tam can ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính. Mà tại sao không rải thứ khác mà rải đậu? Tại vì đậu mà xuống đất thì nó làm sao? Nó nứt mầm. Tượng trưng cho kể từ giờ phút này, cái điều đạo đức, nhân nghĩa lễ trí tính mà con học từ xưa đến nay, nó cũng sẽ nứt mầm nảy hạt. Còn tượng trưng cho gì? Bắt đầu từ bây giờ nhà mình mất một thành viên, nhưng mà sẽ sanh nhiều thành viên nảy mầm nứt mầm. Người Tàu người ta lấy cơm rượu, ta pha với lại cái gì nếp, ta trộn với men, vắt lại từng viên, xong rồi hạ nguyệt, xong rồi phát cho mỗi người con lận cục nếp mà trộn men vô trong này, biết chi không? Kể từ giờ phút này, nhà này, con cháu này, mỗi người sẽ sanh ra chất ngọt. Bởi vì nếp mà đi với men là sanh ra chất ngọt. Tại sao mình đi đám tang á, người ta lì xì cho mình cục kẹo, ta lì xì cho mình sợi chỉ. Sợi chỉ là cột, mà chỉ là phải chỉ đỏ, chỉ là phải cột, mà cột là cột đỏ, là gọi là cột hên. Mình đi tới mình chia buồn là mình chia cái đắng, người ta sẽ lì xì mình lại cái ngọt, cho nên người ta đưa mình cục kẹo với sợi chỉ. Nghĩa là cái kết tình kết nghĩa mỗi ngày thêm gắn chặt, cho nên thỉnh thoảng người kỹ hơn ta viết hai chữ kết nghĩa ở trên cái bao thơ đó, rồi để một sợi chỉ đỏ với cục kẹo. Kẹo là ngọt, chỉ là cột, mà cột cái đỏ, cái hên, cái kiết, cho nên là cột cái tốt. Mình tới mình chia buồn là cái đắng, người ta không nở lòng nào để cho mình đi về tay không, để người ta hứng cục đắng, người ta lì xì mình lại cái ngọt. Hiểu ý không? Thì cái đó cái ý thôi. Làm cũng không gọi là trúng, bỏ cũng không gọi là thiếu, vì mình biết nó là gì. Nó là biểu tượng, thì là biểu tượng thì tùy duyên. Đã là biểu tượng thì tùy duyên. Như vậy cái chuyện mở cửa mã nó cũng chẳng dính gì tới Phật giáo hết. Nó không có dính dáng gì tới đạo Phật hết. Nhưng mà tại vì các thầy từ bi, người ta tới người ta nhờ thì mình làm. Sẵn dịp mình cũng tới, cho nên thầy nào mở cửa mã kỹ phải giải thích, để cho người ta hiểu đi. Hôm nay thầy tới thầy mở cửa mã là một biểu tượng cái ý nghĩa nha. Năm thứ đậu là cái chính mình nói. Người đời ta học theo năm cách: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo Phật có năm giới. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không tà dâm, trí là không uống rượu, tín là không nói dối. Như vậy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín nó tương đồng với năm giới trong Phật giáo. Người có lòng nhân thì bất sát, cho nên đạo Phật dạy không sát sanh. Hả không? Người có chữ tín thì không nói dối, cho nên đạo Phật nói không nói dối. Người sống bằng tình nghĩa, đâu có quan hệ tình cảm tầm bậy bạ khi đã có vợ chồng, cho nên ngoài đời người ta học cái nghĩa Phật giáo dạy không tà hạnh. Người có lễ, đồ của người ta không có chôn, cho nên Phật giáo dạy không trộm cắp. Phải không? Nhân, nghĩa, lễ, trí. Người muốn có trí đừng uống rượu, tại vì rượu nó làm sai loạn tâm trí. Mà rượu uống vô rồi thì sai loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm. Thằng rể kêu ông cha vợ nó bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Cái đó quý hòa thượng dạy à, không phải em nói à. Hồi đó quý hòa thượng dạy cái bài thơ mà nói về mấy cái bài kệ mà khuyên á, đừng hút thuốc rồi đó. Thì có cái đoạn đó thì ngài mới giải thích. Ngài nói Pháp Hòa nhớ ngài dạy, ngài nói con biết làm sao mà nói vậy không? Mấy đứa nhậu nhẹt á, nó nhậu về nó quậy, nó quậy thì con rồi ba mẹ vợ mới chạy qua kêu con vợ, mày về mày lói thằng chồng mày đi ngủ đi, nó nói tầm bay tầm bạ ngoài kia kìa. Hỏi ai? Nó cái thằng vợ chạy qua nhằn chồng, anh uống rượu sùm làm cho ba mé la. Trời ơi, quỷ già nó thèo léo dữ. Ở đây là hòa thượng giải thích nha. Thì thưa đại chúng là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Phật giáo dạy mình năm giới: không sát sanh tương đồng với nhân, không trộm cắp tương đồng với lễ, không tà hạnh tương đồng với nghĩa, không nói dối tương đồng với tín, và không uống rượu tương đồng với trí. Người uống rượu thì mất trí, phải không? Cho nên uống rượu vô rồi là đi ngược, và vì thấy đường nó ngược cho nên mới té. Cho nên Phật dạy sao? Rượu không có tội, rượu không có tội, nhưng mà rượu là nhân tạo tội. Uống rượu vô rồi là loạn tâm, mà loạn tâm rồi cái gì cũng có thể làm. Mà nhất là loạn tâm mà lái xe thì sao? Đụng xe. Cho nên ở bên Bhutan, cái thành phố Thimphu là thành phố capital của nước Bhutan, có một câu này trên đường đi: Drive risky after a whiskey. Sau khi anh uống một chai whiskey rồi thì anh nhớ lái risky, lái cẩn thận. Phải không? I know you are rushing home, not because of that you make people cannot come home. Ở bên Thimphu không có đèn xanh đèn đỏ. Cái thành phố của Thimphu không có đèn xanh đèn đỏ, mà toàn là những câu nói như vậy ở trên đường. I know you have no wife, but lots of people have wife. Độc thân mà chạy bạc mạng. Thấy không? Nhưng anh đừng nghĩ anh độc thân rồi muốn làm sao làm. Có rất nhiều người còn có vợ chờ mình về nhà. I hope you have no kids, lots of people, their kids waiting for them home. Thì những câu nói đó là thiền ngữ, nó đánh thức mình. Nhiều khi đèn xanh đèn đỏ không đủ sức mạnh, nhưng những câu nói đó đủ sức mạnh đánh thức mình. Cho nên Phật dạy rượu không phải là nhân tội, nó không phải là tội, nhưng nó là nhân của tội lỗi, cho nên Phật không cho uống rượu. Còn cái chuyện mà mình bạn bè xã giao, rõ ràng là chúng ta dùng chữ xã giao mà. Mà xã giao thì uống một chung một cốc thôi, chứ đâu phải xã láng đâu mà uống hết chai này tới chai kia. Cờ bạc không phải tội, nhưng mà nó là nhân của tội. Một khi đã nghiền nó, một khi mà người mà nghiện cờ bạc rồi nè, nó dốc nó lao, lường gạt người này, lường gạt người kia. Không phải họ muốn, nhưng giờ túng tiền quá rồi, nghiện ngập quá rồi, cái gì có tiền là sẽ làm. Cho nên lúc đó kệ, nói gì cũng được hết, miễn có tiền đi chơi. Chứ bản thân họ không phải là họ xấu, nhưng khi cơn nghiện lên rồi mất trí, cái đó gọi là mê. Cho nên cái gì mất trí thì gọi là mê. Mà mê mà mê dữ dằn, mê không thấy ánh sáng gọi là si mê. Mà đã là si mê thì làm sao thấy rõ đường, cho nên gọi là lầm lạc. Cho nên tại sao trong giới Bồ Tát á, Phật không cho mình bán rượu. Anh đã là Bồ Tát rồi, tam quy ngũ giới thập thiện là không được uống rượu. Nhưng mà lên thọ tới Bồ Tát giới rồi là không được bán rượu. Vì sao? Vì cái chất đó là cái chất say người. Tại sao anh đem đi bán? Anh đi bán là anh cho người, anh bán cho người cái chất say. Anh làm cho người say. Mà đã Bồ Tát thì phải đừng nên bán rượu. Nó nằm trong cái giới trọng. Còn anh uống á, anh uống anh sai mình, anh tội lỗi mình, anh có chết mình anh thôi, mà anh bán tới nhiều người rồi. Cho nên á, Bồ Tát giới là sống vì ai? Sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Mà đã là sống vì mọi người cho nên cái gì tổn hại đến mọi người là chúng ta không làm.